Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030. Chương 1030. Hắc Thần. Huyền Thiết Sơn, mặc dù lấy núi làm tên, có thể thực tế bên trên đây chính là một chỗ thế giới ngầm gọi chung. Liền cùng chiến tranh chi thần chỗ ở u ám chi nham đồng dạng. Bất quá Huyền Thiết Sơn chỗ này thế giới ngầm bên trong, đúng là tràn ngập đại lượng huyền thiết. Loại này huyền thiết đúc thành binh khí, riêng lấy độ cứng mà nói cho dù so với thần kim đến đều không kém cỏi nhiều ít. Khuyết điểm duy nhất chính là quá giòn, cứng rắn có thừa, tính bền dẻo không đủ. Tại Huyền Thiết Sơn trung tâm nhất Hắc Kim Bình Nguyên, một tòa nguy nga thần điện chính tại rất nhiều công trình kiến trúc vờn quanh bên trong đứng vững. Vàng, thuộc về Hắc Chi chân thần trên đất thần quốc lĩnh vực chi uy cuồn cuộn không ngừng khuếch tán. Bao phủ phương viên số 10 cây số nơi, bất luận cái gì bước vào vùng lĩnh vực này ở trong địa quật người, trong lòng đều có thể tự dưng sinh ra một loại không sợ hắc ám, không sợ không biết, dũng cảm không sợ dũng khí. Bất quá lúc này, tòa này trên đất thần quốc trung tâm nhất thần điện lại tựa hồ có chút hỗn loạn. Được sách phong truyền kỳ thánh linh đi vào tổng bộ Diệu Minh vội vội vàng vàng đuổi tới thần điện. Nội bộ, đãi thấy thủ vệ cửa thần điện kỵ sĩ sau vội vàng nói: Giáo tông đại nhân có thể tại, ta có chuyện quan trọng hướng giáo tông đại nhân bẩm báo. Giáo tông đại nhân đang cùng tài quyết, giả các hạng nghị sự, ngươi lại, thần điện kỵ sĩ đang muốn để Diệu Minh chờ. Hắn đã hướng nội điện đi đến, vừa đi vừa nói, cấp tốc, ta nhất định phải tự mình cáo chi giáo tông đại nhân cũng cử hành nghi thức kêu gọi chủ ta. Kêu gọi vĩ đại thần chủ bệ hạ. Thần điện kỵ sĩ khẽ giật mình. Mấy năm trước, vĩ đại Hắc Chi chân thần đã tuyên bố tĩnh tu thần thuật, vì ứng đối tương lai khả năng gặp phải thần chi chiến tranh mà làm chuẩn bị. Bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Trước mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế mà đạt tới muốn kinh động thần chủ bệ hạ tình trạng. Trong lúc nhất thời, vị này thần điện kỵ sĩ cũng không dám ngăn cản, vội vàng mang theo Diệu Minh đi tới thần điện nội bộ. Thần điện nội bộ, hiện đảm nhiệm giáo hoàng Ô Thước, tài quyết giả Nến Viêm chính thương nghị quay về mặt đất một chuyện khả năng. Bắc địa dung chuyển, sáu nước hưng binh đủ phạt quần tinh, lại thêm bên trên quần tinh đế quốc tao ngộ đại nạn, tổn thất nặng nề. Bực này hoàn cảnh hiển nhiên để vị này Ô Nhấp Nháy giáo tông thấy được hy vọng. Cái này trong vòng hơn một tháng, hắn một bên điều động lấy ngàn mà tính thám tử vụng trộm lẻn về mặt đất, thu thập tin tức, một bên chiêu mộ quân đội, vì phản công nhân loại làm chuẩn bị. Đang giáo hoàng cái này chức vụ bên trên có thể nói tận tâm tận lực. Vô số năm qua, cho tới nay đều là nhân loại chư quốc xâm lược chúng ta thế giới ngầm. Chúng ta thế giới ngầm chỉ có thể lần lượt bị động phòng thủ. Nếu chúng ta địa quật người có thể phản công thế giới loài người một lần, không cần quá lớn chiến tích, chỉ cần có thể thu hoạch được mấy phen thắng lợi, Hắc Chi thần điện tại chúng ta tộc quần bên trong danh vọng liền đem nhảy lên tới mức trước đó chưa từng có. Đến lúc kia chúng ta lại muốn đem tất cả tộc nhân đặt vào vĩ đại Hắc Chi chân thần tín ngưỡng hạ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ô Nhấp Nháy thanh âm ở bên trong quanh quẩn. Tài quyết giả Nến Viêm ngược lại là có chút thận trọng. Hết thảy đều phải căn cứ cụ thể tình báo phán đoạn. Ô Nhấp Nháy chính muốn lên tiếng lần nữa, Diệu Minh thanh âm đã từ bên ngoài truyền vào. Giáo tông đại nhân, tài quyết giả các hạ, xảy ra chuyện lớn. Diệu Minh thánh linh, Ô Nhấp Nháy nhìn xem vị này từ cái khác địa quật thế giới thăng đi lên truyền kỳ thánh linh, đạm mạc nói, chuyện gì nôn nôn nóng nóng? Huyền Thiết Sơn nhưng khác biệt cho ngươi nhóm huyết nhật quật loại kia địa phương nhỏ. Cái kia sợ các ngươi huyết nhật quật bị hoàn toàn công phá, có thể chỉ cần chúng ta Huyền Thiết Sơn nguyện ý ra mặt, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đoạt lại. Giáo tông đại nhân, ta mặc dù rời đi huyết nhật quật đi tới Huyền Thiết Sơn, nhưng cùng bên kia thuộc hạ một mực có liên hệ. Vài ngày trước có thuộc hạ đưa tin tại ta, xưng thiên hoang giới vị kia tự xưng hư vô chân thần ngụy thần từng hiện thân huyết nhật quật xích xâm quốc biên cảnh, hạ xuống thần tích. Cái này một dị thường đưa tới ta hiếu kỳ, cho nên để thuộc hạ của ta mật thiết lưu ý hết thảy dị thường. Mà ngay hôm nay sớm bên trên, ta cái kia thuộc hạ lại lần nữa truyền đến tin tức. Chiến tranh chi thần tất cả thánh linh đã mất đi đối với phía sau chân thần cảm ứng. Đủ loại dấu hiệu, cùng năm đó huyết chi chân thần, tử vong chân thần hai vị bệ hạ vẫn lạc giống nhau như đúc. Chiến tranh chân thần bệ hạ thánh linh đã mất đi đối với hắn cảm giác. Ô nhấp nháy đồng tử co rụt lại, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta, giết đến rồi. 89/10 là tôn kia hư vô chân thần giết đến rồi. Không có khả năng, căn cứ chúng ta điều tra, hư vô chân thần chỉ là một tôn ngụy thần. Không, thậm chí liền ngụy thần đều tính không bên trên. Hắn trên người căn bản không có thần tính. Huyết thần bệ hạ cùng tử vong chân thần bệ hạ vẫn lạc chỉ là ngoài ý muốn. Có thể chiến tranh chi thần thánh linh đã mất đi đối bọn hắn chân thần cảm giác lại là thật. Ta cố ý chứng thực qua một lần vị kia thuộc hạ, để hắn đi từ cái khác thánh linh trong miệng đánh dò xét tin tức. Thiên chân vạn xác, hư vô chân thần cái này một ngụy thần danh hiệu ta nghe nói qua. Cho tới nay ta đều có chút không hiểu. Có lẽ huyết chi chân thần bệ hạ vẫn lạc là cái ngoài ý muốn. Nhưng giống nhau ngoài ý muốn tổng sẽ không phát sinh hai lần a. Có phải hay không là vị này hư vô chân thần nắm giữ lấy những phương pháp khác, có thể che giấu mình thần tính. Một bên tài quyết giả nến viêm mở miệng. Hư vô, hư vô, hư hư thật thật, thật thật giả giả. Ai biết hắn đến tột cùng có thủ đoạn gì. Nếu như hắn thật sự là một vị cường đại chân thần, còn có thể cho ngươi nhóm bình yên vô sự rời đi hoang vu giới. Ô nhấp nháy nói không chừng là hắn chém giết tử vong chân thần bệ hạ về sau, bản thân cũng nguyên khí đại thương, không muốn lại dựng thẳng mới địch, lúc này mới mặc chúng ta rời đi, mà trước mắt trở về chốn cũ, hiển nhiên là đem thương thế điều trị thỏa đáng. Diệu Minh vội vàng nói, sự tình cuối cùng quan hệ đến chiến tranh chi thần hư hư thực thực vẫn lạc. Lập tức hắn vội vàng nói, trước tạm điều tra rõ ràng, như có cần phải, ta sẽ kêu gọi vĩ đại hắc chi chân thần bệ hạ hiện thân. Chúng ta xếp vào tại u ám chi nham thám tử có thể có tin tức truyền đến. Hắn câu nói sau cùng là đối với trong phòng một trợ lý quan bộ dáng địa quật người nói. Giáo tông đại nhân, u ám chi nham hai ngày trước xác thực có tin tức truyền đến. Công bố bên kia phát sinh kịch biến, nhưng tin tức quyền hạn rất thấp, chỉ là kỵ sĩ cấp. Kỵ sĩ cấp, ta nhớ được u ám chi nham chúng ta hết thảy sắp xếp 3 tôn truyền kỳ mật dò xét. Bọn hắn đều không có tin tức truyền đến. Chúng ta hôm qua đã để người gửi tin tức quá khứ hỏi thăm. Có thể bên kia tuyệt không trả lời tin tức, 3 tôn truyền kỳ mật dò xét đều không có trả lời. Tin tức, không có, trợ lý quan lúc này cũng cảm giác không đúng, vội vàng giải thích nói, bởi vì lưỡng địa khả năng tồn tại trì hoãn, tin tức vừa đến một lần chậm trễ 1-2 ngày rất bình thường. Hỗn trướng, ô nhấp nháy giận dữ mắng mỏ một tiếng. 3 vị truyền kỳ mật dò xét đồng thời mất đi trả lời tin tức. Minh hiển xảy ra vấn đề. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ đến. Lúc này một vị thần điện kỵ sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Giáo tông đại nhân, liên tiếp mặt đất thông đạo quân coi giữ truyền đến tin tức. Có nhân loại xâm lấn. Số lượng không nhiều, nhưng ít ra có một tôn nhân loại bán thần. bọn hắn đánh tan thông đạo thủ vệ về sau, chính tốc độ cao nhất hướng Hắc Kim Bình Nguyên mà tới. Một tôn nhân loại bán thần, Ô Nhấp nháy biến sắc, nếu như không có Diệu Minh nhắc nhở, chiếm được tin tức này bọn hắn nhiều nhất phái 3 vị bán thần xuất lính truyền kỳ hoặc thánh linh tiến đến chặn đường, nhưng liên tưởng đến Diệu Minh vừa mới mang tới tin tức. Hư vô chân thần, là hắn, hắn đến rồi, hắn đến rồi, Diệu Minh vội vàng gọi nói, nến viêm các hạ, làm phiền ngươi lập tức triệu tập tín đồ, lấy tốc độ nhanh nhất cử hành nghi thức cầu khẩn, đem trên đất thần quốc uy năng kích phát đến cực hạn. Ta đi cầu kiến bệ hạ, mời bệ hạ tự mình ra mặt, cái kia hư vô chân thần cho dù là một vị chân chính thần linh. Từ hắn đánh giết tử vong chân thần vẫn cần điều trị cũng có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng. Có thần quốc chi uy, tất dạy cái kia hư vô chân thần có đến mà không có về. Ô Nhấp nháy vội vàng nói, giờ khắc này, hắn đã không còn dám đối với hư vô chân thần lấy ngụy thần xưng hô. Hắc chi thần điện tốc độ phản ứng không thể bảo là không vui. Đến mức khi Bách Lý Thanh Phong đi vào Hắc Kim Bình Nguyên lúc, nồng đậm thần quốc khí tức đã bao phủ cơ hồ toàn bộ Hắc Kim Bình Nguyên. Vô số tín đồ tại Hắc Kim Bình Nguyên ở trong cầu nguyện. Tín ngưỡng chi lực nối thành một mảnh, hình thành một cỗ khổng lồ đến cực điểm ý chí. Tại những ý chí kia bên trong, ẩn chứa vượt qua 200 tôn thánh linh, truyền kỳ, cùng 14 tôn bán thần năng lượng ba động. Bách Lý Thanh Phong mặc dù đã ngưng tụ ra thần chi ý chí, có thể đối mặt cỗ này số lượng khổng lồ, lại trên dưới một lòng tinh thần tín ngưỡng, vẫn cảm giác được một cỗ to lớn áp bách. Hắn có một loại dự cảm, như hắn thật chạy đến mảnh đất này thượng thần nước ở trong cùng Hắc Chi chân thần giao chiến. Ý chí chi lực 10 thành không phát huy ra 5 thành. Ngược lại là Hắc Chi chân thần, mượn nhờ trên đất thần quốc cuồn cuộn không ngừng lực lượng bổ sung. Hắn đem giống như động cơ vĩnh cửu, lực lượng vô cùng vô tận. Cái này hạ phiền toái. Bách Lý Thanh Phong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, chân thần tinh túy 89/10 lại không có. Hư vô, lúc này, một cỗ hạo đáng thần uy tự Hắc Kim Bình Nguyên ở trong bộc phát. Ngay sau đó, liền thấy một thân ảnh cao lớn hiển hóa tại Hắc Kim Bình Nguyên trên không. Đạo thân ảnh này vốn chỉ là cùng chiến tranh chi thần 5-6 mét thân cao. Nhưng khi hắn đem Hắc Kim Bình Nguyên mảnh đất này thượng thần trong nước lực lượng dẫn dắt đến chú nhập thể nội về sau, thân hình lại là đột nhiên tăng vọt, chỉ một lát sau đã trưởng thành là một tôn 10 mét cự nhân. 10 mét thân cao xen lẫn trên đất thần quốc ở trong có thể xưng cuồn cuộn không ngừng lực lượng bổ sung, khiến cho hắn nhìn qua áp bách tính mạnh hơn chiến tranh chi thần hoành không chỉ một lần. Bản tọa trên người ngươi cảm nhận được thần tính, đây chính là ngươi dám can đảm xâm nhập bản tọa thần quốc bên trong khiêu khích tại bản tọa nguyên nhân sao? Hắc chi chân thần thanh âm trong hư không quanh quẩn, vẻn vẹn lắng nghe đã để Bách Lý Thanh Phong sau lưng hư vô kỵ sĩ đoàn các thành viên mặt lộ vẻ thống khổ, mà bọn hắn tọa hạ lãnh chúa cấp hung thú càng là một trận bối rối, gào thét không thôi. Muốn biết, hắn hiện tại còn tại Hắc Kim Bình Nguyên bên ngoài, cách Hắc Chi chân thần tôn kia 10 mét thần khu nhưng còn có hơn 40 cây số. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, đối với Khang Tư Thản Đinh nói một tiếng, các ngươi rời đi trước, liền, thối lui đến 100 cây số bên ngoài đi, ta bảo các ngươi lại tới. Khang Tư Thản Đinh chờ người thần sắc ảm đạm. Thân là hư vô chân thần bệ hạ kỵ sĩ, bọn hắn lại ngay cả tham gia chiến tranh tư cách đều không có. Đợi đến hư vô kỵ sĩ đoàn các thành viên thối lui, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt một lần nữa rơi xuống Hắc Chi chân thần trên người. Hắn vốn muốn nói chút gì, nhưng do dự một lát, vẫn là quên đi, đối phương đãi trên mặt đất thượng thần trong nước, có được thần quốc chi lực gia trì, tiến đi liều chết hắn khẳng định đánh không thắng. Lại thêm bên trên đối phương nhiều người như vậy, thánh linh, truyền kỳ, bán thần, cộng lại hơn 200, người đông thế mạnh, như vậy, chỉ có thể trước ném 10 cái hư vô thần thuật. Vừa nghĩ đến đây, thế giới tinh thần hiển hóa, đến từ song nguyệt giới tinh thần lực trường dẫn dắt mà tới. Sau đó hắn xe nhẹ đường quen đem vô số, đao, cùng, xuyên, nguyên tố đầu nhập tinh thần lực trường. Bên trong, mượn tinh thần chi lực hình thành cao áp khiến điện tử thoát ly. Hợp thành nặng hạt nhân nguyên tử, đại lượng neutron bắt đầu phóng thích, hào quang sáng chói bắt đầu lấp lánh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.